Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, hắc. Thực túc điếm cổng, Ngô Thiên giận tay trái ôm Trương Bảo Ngọc, tay phải lôi kéo kíp nổ, trực tiếp thối lui đến ô tô bên cạnh. CNM, đem người giao ra, Tiểu Tầm mấy người cũng triệt để trở mặt, toàn bộ móc súng chỉ hướng đối phương. Ha ha, đột ngột ở giữa. Trương Bảo Ngọc cười lạnh hai tiếng, không có dãy giụa, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc trở lại. Không phải, ngươi làm ta có cái gì dùng a? Chú quân không thả ngươi, con mẹ nó chứ còn có thể giúp ngươi đi đoạt sao? Cho Tiết Đông gọi điện thoại, ta đánh ngươi lại có thể như thế nào đây? Trương Bảo Ngọc lời nói đỏ L oán nói, hắn liền không thả ngươi, ngươi là dám giết ta a? Vẫn là dám làm chú quân a? Ta không dám giết ngươi sao? A, Ngô Thiên giận dùng cánh tay trái gắt gao ghìm Trương Bảo Ngọc cái cổ. Đùi phải đầu gối nhấc lên, đụng một tiếng đâm vào hắn chân khớp nối lên. Trương Bảo Ngọc chỉ một thoáng mất đi cân bằng, quỳ trên mặt đất, bành, Ngô Thiên giận buông ra cánh tay, lần nữa nhấc lên đầu gối, đơn giản thô bạo đâm vào hắn trên đầu. Trương Bảo Ngọc bị đánh tựa ở ô tô biên giới, ngồi liệt lấy mắng, con mẹ nó ngươi chính là không muốn sống. Cho ta gọi ngươi, đừng nhúc nhích. Ngô Thiên giận dắt lấy nổ y kíp nổ, chỉ vào Trương Bảo Ngọc mã tử quát, ong ong. Đúng lúc này, hai đài chú quân xe bọc thép, chở sáng loáng súng máy hạng nặng, theo chỗ ngã ba chạy được tới. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn lại, chỉ một thoáng sững sờ tại nguyên chỗ. Đầu xe xe môn bắn ra, Tiết Đông ăn mặc thường phục, đầy người mùi rượu đi xuống dưới, chỉ vào Ngô Thiên giận hỏi, ngươi muốn làm gì a? Huynh đệ của ta đâu? Ngô Thiên giận hỏi, cáo không có nói cho ngươi, hiện tại thả không được hắn, ngươi có phải hay không điếc a? Tiết Đông sắc mặt trương hồng, ánh mắt u ám đi qua tới hỏi, ngươi muốn làm gì? A, Ngô Thiên giận nhìn xem hắn, trực tiếp túm ra kíp nổ, hôm nay hoặc là ta lấy tiền đi, hoặc là ta dẫn người đi. Ha ha, Tiết Đông cười một tiếng, trực tiếp khoát tay áo, hai đài xe bọc thép nghiền ép lấy sới đất mặt đất, khí thế hung hăng chậm lái tới. Xoạt xoạt, thùng xe bên trong 6 tên binh sĩ toàn bộ nhấc lên súng máy hạng nặng, dẫn đầu nhất người sau khi chào hô báo cáo, nhét vào hoàn tất, tùy thời có thể khai hỏa. Ngô Thiên giận nắm chặt nắm đấm, nhìn xem xe bọc thép, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Tiết Đông nhìn chằm chằm Ngô Thiên giận, chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ vào Nhị Long Cương phương hướng mắng, cút. Ngô Thiên giận đứng tại chỗ, nội tâm cảm xúc cực kỳ phức tạp. Trên người hắn cột nổ y đến đây, chính là vì đề phòng bất trắc, có thể đối mặt thượng chú quân sau. Loại này trên mặt đất chiêu số, hiển nhiên tác dụng đã không lớn. Người theo chú quân có kẻ mặc cả, ngươi tính là cái gì a? Thật sự cho rằng có mấy đầu phá súng, có mấy người, ngươi liền đứng lên. Tiết Đông chỉ vào Ngô Thiên giận ngực, gằn từng chữ quát, muốn mẹ hắn không phải có người hô hào muốn thu biên ngươi. Lão tử một cái doanh lên núi, nửa giờ liền đả quang ngươi. Ngô Thiên giận cái trán gân xanh bốc lên, trong lòng tức giận bốc lên, ngươi dám kéo sao? Tiết Đông chỉ vào Ngô Thiên giận bàn tay, ngươi động một cái, súng máy hạng nặng quét qua, ngươi cùng huynh đệ của ngươi có thể đứng mấy giây? Ngươi đừng khảo nghiệm sự chịu đựng của ta, đi theo An Tử đám người kia, cái nào trên thân không có bản án? Ngươi có tin ta hay không? Một cái điện thoại, chuẩn làm một cái liền chơi chết một cái. Ngô Thiên giận nghe nói như thế, đầu ông trực hưởng, ta đánh ngươi bạch đánh, nhưng ngươi dám đụng ta một cái, ngươi cùng ngươi mang đám người này, một cái đều theo Nhị Long Cương chạy không ra được, ngươi tin không? Tiết Đông lần nữa điểm Ngô Thiên giận ngực hỏi. Ngô Thiên giận hai tay run rẩy, nhẫn nhịn trọn vẹn 3-4 giây sau, mới gật đầu nói ra, được, đi, ta nhận, ca. Tiểu Tầm không cam lòng a giống lên một tiếng. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn hắn một cái, há mồm hô. cái gì đều đừng nói nữa. Lên xe, 6-7 huynh đệ xuất mồ hôi chán mà nhìn xem chú quân. Do dự sau một lúc lâu, dẫn đầu lên xe, Ngô Thiên Dận nhiều một câu đều không nói. Đưa tay lôi ra cửa xe, xoay người liền muốn ngồi vào tay lái phụ. Ai, người chở một hồi. Trương Bảo Ngọc từ dưới đất bò dậy, đưa tay vồ một hồi Ngô Thiên Dận cánh tay. Bạch, Ngô Thiên Dận quay đầu lại. Ta xin em, người không cần chơi ta sao? Trương Bảo Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền vung lên cánh tay. Ba, một tiếng vang giòn tại Ngô Thiên Dận trên gương mặt nổi lên. Hắn bị đánh một cái lảo đảo, phía sau lưng ầm một tiếng tựa vào trên cửa xe. Bành, Trương Bảo Ngọc nhấc lên đầu gối, ánh mắt hung ác đâm vào Ngô Thiên Dận trên bụng. Ngươi lại hung ác a, ngươi lại dân liều mạng a. CNM, chỗ này ai là thiên? Ngươi xem hiểu sao? Ngô Thiên Dận thân thể còng lưng, ngẩng đầu liếc một cái Trương Bảo Ngọc, trầm mặc nửa ngày, quay đầu nôn một ngụm máu đàm. Ngươi chính là bị hợp nhất, lão tử nên thu thập ngươi, còn có thể thu thập ngươi. Tiết Đông chỉ vào Ngô Thiên Dận gương mặt mắng, liền ti em ngươi người như vậy, đứng tại Kỳ Ngộ Thượng cũng lật người không nổi, ngươi đến lúc nào đều là cái hỗn mặt đất, hiểu chưa? Ta hiểu được. Ngô Thiên Dận lau đi khóe miệng thượng máu, đưa tay mở cửa xe, mặt không thay đổi ngồi xuống. Mười mấy giây sau, Ngô Thiên Dận bọn người ngồi ô tô, chật vật không chịu nổi rời đi Thực Túc Điếm cổng. Có người khả năng rất kỳ quái, nói Ngô Thiên Dận tại Giang Châu, tại Nam Thượng Hải thời điểm, dám cầm súng tại phối hợp phòng ngự đơn vị cổng cướp người. Dám dưới cơn nóng giận, muốn giết nắm giữ thực quyền Lý Hiển. Nhưng hôm nay vì cái gì không nhúc nhích đâu? Vì cái gì không dám làm đây? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Giang Châu cùng Nam Thượng Hải là của người khác địa phương. Ngô Thiên Dận đánh xong liền có thể chạy. Có thể nhị Long Cương, Lĩnh Nam giống nhau sao? Đây là chính hắn địa phương. Hắn vừa rồi nếu là lộn xộn, không những mình cùng Tiểu Tầm bọn hắn ra không được, cái kia không biết còn muốn liên lụy tự trị an bảo hội bao nhiêu cùng hắn nhất khối ăn cơm huynh đệ. Ngô Thiên Dận ném đi 200 vạn, chịu một bạt tai, chịu nhất điện pháo, cuối cùng lại không có thể mang về an tử. Trong xe, không khí ngột ngạt đến cực hạn, đám người ai cũng không dám lên tiếng. Ngô Thiên Dận nhìn xem ngoài xe đêm đen như mực không, thanh âm khàn khàn nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không có chuyện, an tử khẳng định sẽ trở về. Ta cho Tần Vũ gọi điện thoại. Chấm chấm, Thực Túc Điếm cổng, Tiết Đông mặt mũi tràn đầy hiện ra chân cho thức biểu lộ. Cầm điện thoại nói ra, đúng, đúng, tiền cầm về, 200 cái, một điểm đều không ít. Là, ta minh bạch, tốt, ta lưu lại 50. Ân, còn lại ta lập tức để Trương Bảo Ngọc cho ngài bên kia đưa qua. Người yên tâm đi, ta biết đem tiền cho ai. Tốt, đoàn trưởng, hàn huyên có thể có 6-7 phút sau. Tiết Đông mới cúp điện thoại, cười xông Trương Bảo Ngọc nói ra. Ngô Thiên Dận lúc này là thật bị cả ngốc bê. 200 vạn giao ra, liền cái bóng người đều không thấy được. Phía trên thế nào đột nhiên không cho đổ người đâu? Trương Bảo Ngọc nhẹ giọng hỏi một câu. Theo nhất ngay từ đầu phía trên liền không nghĩ tới phải thả người. Ngô Thiên Dận là làm hắc, tiền của hắn ngu sao không cầm. Hiểu chưa? Tiết Đông gác tay trở lại. Hắn giao tiền, lại không mang về người. Như vậy, 356 bên kia liền sẽ tốt đàm luận được nhiều. Chúng ta cùng 356 không phải không cùng sao? Trương Bảo Ngọc hỏi, là Lữ Bộ ý bảo gõ Ngô Thiên Dận. Chúng ta là không có cách nào mới giúp vội vàng. Tiết Đông ngôn ngữ lướt nhẹ trả lời một câu. Một đầu khác, Tần Vũ nổi giận, trực tiếp trong điện thoại xông Hoàng Sơn quát hỏi. Đến cùng ý gì a? Tiền đều cho, người còn không thả, cái này không xuyến hắn chơi đó sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.